Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1955, Khắp Nơi Có Quỷ 12. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư đã không làm rõ ràng được tình huống hiện tại. Có phải hay không nàng? Vẫn luôn tại huyễn cảnh bên trong. Ở trong giấc mộng vẫn là tại nằm mơ. Mộng, trong mộng. Những người này có thể vô hạn địa trùng sinh. Tựa như trong trò chơi NPC. Ngươi lần này giết nàng. Lần tiếp theo, ngươi lại đến. Nàng vẫn như cũ là sống. Lấy, chỉ là tràng cảnh cùng sự kiện không đồng dạng. Ninh Thư trong đầu đều là bột nhão. Sinh ra thời không rối loạn cảm giác. Thân thể mỏi mệt vô cùng. Cảm giác chính mình thức đêm tu tiên nửa tháng. Mà, lại là không ngủ không nghỉ. Muốn bôn hội cảm giác, đầu óc rất đau, đau khổ đến giống như đều phải chết đi. Dựa vào a, Ninh Thư theo trong túi lấy ra nước, ùng ục uống nửa bình. Trái tim mẹ, nó đều phải nhảy ra ngoài. Thời Mỹ, sắc mặt của ngươi đều xanh. Ngươi thế nào? Tống Mặc hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nói, không có việc gì, chính là không có nghỉ ngơi tốt. Nghĩ đến trong mộng, Tống Mặc bị cự hình con muỗi cho hút thành một miếng da. Kinh dị vô cùng. Bây giờ thấy Tống Mặc hảo hảo. Mặc sạch sẽ màu trắng áo len. Tươi mát ấm áp. Làm Ninh Thư chính là nhịn không được sinh ra hoảng hốt cảm. Giác. Luôn cảm giác mình bồng bềnh thấm thoát. Loại cảm giác này thật mẹ nó khó. Chịu. Ninh Thư trong lòng mạo hiểm từng đoàn hỏa khí. Đây là cố ý hành hạ. Người. Cố ý, như vậy bền bỉ hoảng sợ kích thích, là cá nhân đều không chịu nổi. Ninh Thư cầm tinh dầu tại chóp mũi ngửi ngửi, mát mẻ hương vị làm Ninh Thư đầu, óc hơi thoải mái một chút, đầu váng mắt hoa, Ninh Thư cảm giác chính mình bị cảm nắng. Tóm lại Ninh Thư cảm giác chính mình thân thể lại tiếp tục như thế. Khẳng, định là chịu không được. Ninh Thư hiện tại cảm giác rất đói, phi thường đói. Điểm tâm không ăn, rời, giường liền đến lên lớp, giống như Tống Mặc cho nàng một cái hán bảo. Nhưng là, cái kia hán bảo tựa hồ có giòi bọ, là mộng cảnh vẫn là thật. Ninh Thư đã không làm rõ ràng được. Ninh Thư vụng trộm theo trong túi lật ra bánh bích quy. Nhai lấy bánh bích quy. Thời điểm, Ninh Thư cảm giác bánh bích quy không có cái gì hương vị. Vị giác, chỉ độn, quá mệt mỏi. Không có muốn ăn vị giác đều phi thường chỉ độn. Ninh Thư không muốn ăn. Nhưng là đói bụng a. Ăn đi thời điểm bụng đều có chút. Có rút đau đớn. Ninh Thư cảm giác cả người cũng không quá tốt. Đây là nàng gặp được khó giải quyết vấn đề. Tựa hồ người ủy thác bị vây ở dạng. Này trong ý thức. Một lần lặp lại các loại kích thích ngoài ý muốn sự. Tình. Cực điểm huyết tinh kích thích. Không đem người kích thích điên rồi. Không bỏ qua, Ninh Thư nhìn chính mình tay, làn da phát tính, mạch máu rất rõ ràng, ngón tay, nhìn rất gầy, nàng nhất định gầy, nữ hài tử đều muốn gầy, nhưng là thật không nghĩ gầy như, vậy à, mẹ nó phải có trong lòng cái bóng, bánh bích quy ăn đi, Ninh Thư bụng rất đau, đoán chừng là quá đói, ăn đồ vật, dạ dày có điểm không chịu nổi. Cuối cùng thực sự không chịu nổi. Ninh Thư nhấc tay đứng thượng triều giáo sư. Nói, ta muốn đi nhà xí. Giáo sư bị đánh gãy giảng bài. Sắc mặt nhìn không tốt. Nhưng nhìn Ninh Thư sắc. Mặt khó coi. Cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Ninh Thư đau đến sắc mặt vô cùng khó coi. Hướng nhà vệ sinh đi. Đến nhà vệ sinh gian phòng. Ngồi xổm xuống. Rầm rầm kéo ra khỏi huyết thủy. Mà. Lại là sền sệt, đỏ thẫm, Ninh Thư nhíu mày, cầm giấy xoa xoa, ai u ta thao, kéo máu, khẳng định là nàng tạng khí xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ là bởi vì tinh thần áp, lực quá lớn, hiện tại thân thể ra mau bệnh, nhưng là nàng hiện tại từ đâu tới thực thể, nàng hiện tại nhiều nhất xem như ta ý thức thể. Nhất định là đại di mụ đến rồi, nhưng là bệnh trĩ đồng dạng mãnh liệt mà ra. Thậm chí còn có một đoạn ruột ra. Tới. Ninh Thư. Ngọa tào a a a a a a a. một lần so một lần hung ác a. Ninh Thư cảm giác ý thức của mình cũng bắt đầu mơ hồ. Cho nên lại là nằm mộng. Ninh Thư vừa bấm cánh tay của mình. Kết quả vừa bấm liền phá. Kết quả có nước. Hòa với đỏ thẫm máu thi nước xuất hiện. Mang theo một cỗ vi sinh vật mục nát. Thi thể mùi thối. Ninh Thư. Cho nên cỗ thân thể này là thi thể. Nàng mượn thân sống lại. A ha ha ha. Ninh Thư nhịn không được giật giật khóe miệng. Thời không hỗn loạn cảm giác. Càng thêm rõ ràng. Cỗ thân thể này là chết. Nằm mộng mộng tới chính mình chết rồi. Thân thể là mục nát. Trước đó cảm giác mệt mỏi giác là bởi vì thân thể cơ năng đã dừng lại vận tác. Chính là có ý tứ a, nhìn xem lần sau lại là cái gì. Ninh Thư giấy xoa xoa. Nhấc lên quần. Rửa tay một cái. Như có như không xác thối vị ngay tại chóp mũi uẩn vòng quanh. Ninh Thư mang theo tự bản thân cổ áo. Ngửi ngửi. Quả nhiên có mùi xác thối. Ninh Thư đối tấm gương chiếu chiếu mặt mình. Sắc mặt nhợt nhạt. Có. Chút phát tình. Bờ môi một chút nhan sắc đều không có. Cũng không phải thi thể. Dáng vẻ sao. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì. Nhưng là Ninh Thư cũng không muốn mình bị. Xem như một cái quái vật. Nhân ra là đi lại xuân dược. Nàng hiện tại là đi. Lại thi thể. Ninh Thư lấy ra phấn bánh. Đối mặt một trận chụp. Sau đó có lau một chút son. Môi. Trần trụi ở bên ngoài làn da. Chẳng hạn như tay cùng cánh tay. Đều xoa. Điểm phấn. Làm điểm má đỏ. Nhìn hồng nhuận điểm. Khí sắc tốt một chút. Chính mình là một cỗ thi thể. Bản này chính là một cái tương đương làm cho người ta kinh dị sự tình. Ninh Thư sờ sờ ngực. Trái tim thế mà không nhảy lên. Trước đó nhịp tim như sấm. Cảm giác rốt cuộc không cảm giác được. Ninh Thư không có đi lên lớp. Mà là trở về ký túc xá. Đóng cửa lại đến. Dùng tinh thần lực quét hình chính mình thân thể. Nội tạng của mình cũng bắt đầu mục nát. Ninh Thư đem tay để tại trước miệng. A thở ra một hơi. Ngửi ngửi. Một. Cỗ mục nát hương vị. Tiếp qua không lâu. Nàng khứu giác hẳn là cũng sẽ biến mất đi. Bên trên khóa trở về ký túc xá mấy cái bạn cùng phòng vừa mở cửa. Ngửi thấy. Một cỗ mùi thối. Vội vàng bưng kín cái mũi. Đây là cái gì nha? Thời Mỹ. Người làm thứ gì? Thế mà thối như vậy. Một cái bạn cùng phòng hướng. Ninh Thư nói. Ninh Thư, có thối như vậy sao? Quả nhiên nàng khứu giác công năng đã biến mất rất nhiều. Nàng chỉ là hơi ngửi, thấy một chút hương vị, nhưng là bạn cùng phòng khó có thể chịu đựng dáng vẻ. Hẳn là rất hôi thối. Đúng vậy a, ta vẫn luôn cảm thấy trong phòng ngủ có mùi vị gì. Hôm nay phá lệ, thối, một cái khác bạn cùng phòng nói. Nhìn Ninh Thư, Thời Mỹ. Người cái kia, không phải đang lộng cái gì đùa ác đi. Quá thối, Ninh Thư đem cửa sổ mở ra, làm hương vị tiêu tán một ít. Ba cái bạn cùng phòng, đều rất bất mãn. Ninh Thư bò lên trên giường của mình, dùng chăn che lại thân thể. Hy vọng thối, như vậy vị có thể che chắn một ít. Kỳ thật như vậy căn bản không có chút nào chứng dụng. Thân thể bị chăn bưng, ngược lại mục nát rất nhanh. Ninh Thư buồn rầu gãi gãi đầu, cào một cái tóc, hơn nữa tóc kéo thời điểm, còn, mang theo ra đầu, ẩm ướt ngượng ngùng mang theo hôi thối. Ninh Thư đem đầu tóc nhét vào trong đệm chăn, lấy ra điện thoại, tìm kiếm điện, thoại di động trong người liên hệ, chuẩn bị cho chính mình cha mẹ gọi điện. Thoại, Ninh Thư hiện tại cũng chỉ có thể mở rộng mộng cảnh, vẫn luôn ở trường học, như vậy lớn địa phương. Nếu như xuất hiện càng nhiều người, như vậy tạo mộng, người liền sẽ càng thêm cố hết sức. Còn muốn cố sức phác họa ra cỗ thân thể. Này cha mẹ, hết chương.